Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 218, phản kích. An tĩnh thính phòng, yên tĩnh lôi đài, thường trường thanh bá khí lộ ra ngoài giống như một tôn chiến thần đồng dạng đứng vững ở đoạn long. Đài phía trên, một đôi hỗn hợp có cừu hận bá đạo con mắt nhìn xuống hạng thượng. Thường Trường Thanh thân cao lúc đầu cùng hạng thượng không có quá nhiều khác nhau. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian cao lớn một con hắn, bây giờ đã bắt đầu trông xuống hạng thượng. Cái kia khí tức bá đạo phối hợp với mập mạp thân hình cao lớn, giống như một tôn bất bại chiến thần chèn ép hạng thượng. Hạng thượng, quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi, ta cho ngươi thống khoái. Thường Trường Thanh ngang ngược giơ cánh tay lên chỉ phía xa lấy hạng thượng. Ngón tay đột nhiên hướng mặt đất một cái đâm đánh. Cái kia bị dưới ngón tay áp không khí hình thành một đạo uy áp, trực tiếp đả kích ở đoạn long đài bên trên, phát ra một tiếng thúy nhi tiếng va đập. Đoạn long đài không biết là tài liệu gì làm, cho dù là nham thạch sàn nhà cũng không thể thừa nhận cái này phong áp uy năng, sẽ bị đánh vỡ ra thậm chí vỡ nát. Có thể cái này đoạn long đài bị gió áp đả kích, đừng nói cái gì vỡ nát, chính là một điểm bị đả kích dấu vết đều không có. Hạng thượng nhàn nhạt nhìn xem Thường Trường Thanh, trong lòng cũng là kỳ quái, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương thực lực là cường đại như vậy. Chính như sư phụ cùng Mục Huyền Tà Long bọn họ nói như vậy, so dự tính phải cường đại vô số lần, cùng bản thân lực lượng ngang nhau cũng là có thể, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân lại không có một chút điểm khẩn trương, lo lắng, rất kỳ quái, rất kỳ quái tâm cảnh. Hạng thượng phát hiện mình liền Thường Trường Thanh cái kia phách lối thái độ, đều có thể rất bình tĩnh đi đối đãi. Ở đứng ở cái này đoạn long đài bên trên trước đó, hạng thượng còn cảm giác mình ẩn ẩn có một cỗ không rõ hưng phấn. Nhưng là thật đang đứng đi lên thời điểm, thiên địa tất cả phảng phất cũng thay đổi, biến phải hoàn toàn khác biệt, giống như mọi thứ đều mở rộng. Loại này lạnh nhạt khí tức tràn ngập hạng thượng toàn thân. Hắn chậm rãi hướng ra phía ngoài tản ra, tạo thành một cái thuộc về chính hắn sao sao khí tràng. Thường Trường Thanh cái kia phá hủy tất cả bá đạo khí tràng đụng vào hạng thượng khí tràng bên trên, trong lúc nhất thời lại có một loại không chỗ phát lực cảm giác quái gì. Loại kia lạnh nhạt trạng thái càng là để hắn không rõ sinh ra một loại tức giận. 7 ngày trước, cái kia bị một cước đạp bay ra ngoài, lại bị nắm về cưỡng ép dập đầu khuất nhục, xuất hiện lần nữa ở Thường Trường Thanh trong đầu. Theo sau chính là 7 ngày đến thống khổ, còn có Thường Kỳ tử vong. Ca, Kỳ cái bụng đau quá. Truyền kết thúc, liền hết đau. Ân, ngoặc kép chấm chấm. Ca, Kỳ hảo mệt mỏi a, nhắm mắt lại ngủ một hồi sẽ khỏe. Hạng thượng an tĩnh đánh giá Thường Trường Thanh. 7 ngày mà thôi, vẻn vẹn chỉ là 7 ngày. Tự có sư phụ cùng Ngục Huyền Tà Long hai người liên thủ chỉ đạo, Sở Bá Vương bồi luyện, cùng những cái kia muốn tìm sư phụ báo thù Long Huyền nhóm vô tư kính dâng, mới có hôm nay thực lực như vậy. Thường Lập là làm như thế nào đến, để một cái kém xa người của mình, vậy mà tăng lên tới, cảm giác song phương thực lực tương đương trình độ, khán đài vị trí trung ương nhất. Này thời gian đột nhiên đứng lên một tên Long Huyền, hắn mặc trên người kim sắc long thuật sư trường bào, bốn phía ngồi ngay thẳng một đám nhìn như phổ thông, nhìn kỹ phía dưới sẽ khiến người ta cảm thấy cầm giữ có vô cùng kinh người thực lực long võ giả. Kim sắc long thuật sư trường bào, cái kia chỉ có long thành trưởng lão hội mới có thể sử dụng. Trưởng lão, tầm mắt mọi người rơi vào cái này đứng dậy trưởng lão thân bên trên. Chư vị, ta thụ Long Thành phân phó trước tới nơi này, làm cho này lần quyết đấu nhân chứng. Trưởng lão ở khuếch đại âm thanh long thuật phía dưới thản nhiên nói, đây là thường môn nội bộ một trận quyết đấu, một phe là Thường Gia Thường Lập Thường Trường Thanh, một phương thì là Hoa Côn Lôn Đồ Đệ Hạng Thưởng. Hiện tại ta tuyên bố, lần này sau khi quyết đấu, song phương không thể mang thù, không thể vì lần này quyết đấu sự tình làm lý do nhấc lên mới quyết đấu. Đám người một đầu, quyết đấu là dùng để giải quyết không cách nào giải quyết tranh chấp. Nếu như lâm vào bánh xe chuyển lẫn nhau giải quyết bên trong, như vậy quyết đấu trở nên không có ý nghĩa. Như vậy, hiện tại, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, trưởng lão đột nhiên vung tay lên. Ta tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Nhân chứng thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh long thuật còn đang đoạn long đài quanh quẩn trên không lấy, Hạng Thượng lập tức cảm thấy một cỗ xa so với long lực càng thêm cường đại cao chất lượng lượng từ Thường Trường Thanh trong thân thể phun ra. Ngay sau đó, tiên thiên long thuật ở Thường Trường Thanh kết bên trong ấn trong nháy mắt hoàn thành. Đường đao, cùng loại bọ ngựa chân trước một dạng lục sắc quang mang. Ở Thường Trường Thanh phía sau bay lên, hắn chiều dài hoàn toàn không phải nho nhỏ bọ ngựa có thể sánh ngang. Hai thanh đường đao chiều dài khoảng chừng 5 mét trở lên chiều dài. Cứ như vậy thật cao nổi bồng bềnh giữa không trung, lục sắc đường trên đao lấp lóe lấy màu xanh nhạt dòng điện. Còn có một tầng nồng nặc hắc sắc khí tức ở trên lưỡi đao quấn quanh lấy. Hợp thể tiên thiên long thuật. Hạng Thượng nhìn thấy cái này, trước tiên hiểu rõ ra, hắn liền như là bản thân tỏa long thuật một dạng, đằng sau lấy được tiên thiên long thuật đều có thể cùng lúc ban đầu tiên thiên long thuật phối hợp, tạo thành một bộ tiên thiên long thuật. Cái này đường trên đao hắc khí, hẳn là độc, kịch độc, cái kia màu xanh nhạt dòng điện, tự nhiên chính là dòng điện, chúng một đao. Không chỉ là thân thể sẽ bị dòng điện đánh tê liệt, đồng thời thân thể càng là sẽ trúng độc, dẫn đến hành động chậm chạp không cách nào hành động. Tiên thiên long thuật hoàn thành nháy mắt, từng đạo ngày kia long thuật từ Thường Trường Thanh long thuật ấn bên trong phóng lên tận trời, ngay sau đó trọng trọng đập vào trên người hắn. Lực lượng, cho dù là không phải long huyền người, đều có thể cảm giác được. Hắn lực lượng trong cơ thể ở tấn mãnh kéo lên, thân thể vậy mà bành trướng gấp một. Chân long linh tâm, Kiều lão bà tử song quyền nắm chắc nhìn xem đoạn long đài bên trên Thường Trường Thanh. Vừa mới mấy đạo long thuật đều cũng không phải là phức tạp vân vê. Vẻn vẹn cũng là bóp phía dưới long ấn kết thúc ấn mà thôi. Long thuật liền phát động. Liền ở Thường Trường Thanh sau khi hoàn thành thiên long thuật đồng thời, Hạng Thượng thi triển mấy đạo ngày kia long thuật cũng đã hoàn toàn đánh vào trong thân thể của mình. Tiên thiên long thuật đã sớm ào ào ào phun ra trên trăm đầu xiềng xích, mở ra long thuật thời gian không phân cao thấp. Lại là chân long linh tâm, Kiều lão thái mãnh liệt ngồi ngay ngắn, con mắt cứng ngắc nhìn xem trong sân hai người. Tại sao có thể như vậy? Trước mắt hai người này thực lực, thời gian nào trở nên cường đại như thế? Hạng Thượng nhập môn thời gian quá ngắn, mà Thường Trường Thanh từ khi trùng kích tăng lên thất bại sau, liền trở thành vô dụng bại gia tử. Đoạn long đài, sinh tử lôi đài, long thuật mở ra, song phương đều không có chút do dự nào cùng dừng lại. Trước tiên hướng đối phương phát công thế công, Thường Trường Thanh chân phải đạp đất, cổ chân đột nhiên chuyển động. Bình tĩnh đoạn long đài phía trên vậy mà cho hắn đem không khí lôi kéo dẫn động khởi một cỗ mát. Trần có thể thấy gió lốc khí lưu. Long trên đài vang lên mênh mông trống trận gõ thanh âm. Vậy cường đại phản xung lực lượng đem hắn người trực tiếp đẩy đưa ra ngoài. Hai thanh lục sắc đường đao tả hữu phá toái hư không thẳng đến Hạng Thượng đầu. Liêm cát, Thường Trường Thanh nhanh, dao của hắn càng tăng nhanh hơn, bầu trời nổi lên hai đạo mắt thường khó phân biệt lục quang. Không khí đều bị cắt mở một cái khe hở, màu xanh nhạt điện quang ở cái kia nứt ra không gian khiêu dược. Phảng phất không gian đều muốn bị một đao kia sinh sinh cắt đứt. Nhanh, Làm sao nhanh như vậy? Kiều lão thái bà khóe mắt cơ bắp không nhịn được co quắp. Tốc độ như thế, sơ thật, bầu trời chẳng biết lúc nào dâng lên vô số ngân sắc xiềng xích. Bọn chúng mỗi một cây đều có con nít lớn bằng cánh tay. Trên không trung loạn vũ cuồng động, quấn quanh hướng hai cái kia đem đường trên đao. Muốn ngăn cản ta, cho ta đoạn, Thường Trường Thanh cười lạnh. Mấy cái xiềng xích đụng phải hắn đường đao trong nháy mắt. Lập tức biến thành hai nửa. Cái kia nhìn như vô cùng vô tận xiềng xích căn bản là không có cách ngăn cản thế công của hắn. Đô hạc. Liên tục xiềng xích bị chém đứt. Thời gian dần trôi qua đường trên đao trải rộng bị chém đứt xiềng xích mảnh vụn. Bọn chúng bao vây lấy đường đao lưỡi đao. Cùng đao thể. Đây là Thường Trường Thanh con ngươi ở trong con ngươi một cái chuyển động. Thấy rõ đường trên đao xiềng xích vậy mà đều bám vào rất lớn dính tính. Mặc dù bị chém đứt, nhưng chúng nó lại đều dính vào đường trên đao. Nương tựa theo góp gió thành bão, đem đường đao bao vây lại. Hạng thượng sững sờ quát lạnh. Mười mấy đầu xiềng xích từ vị trí bất đồng quấn chặt lấy cái kia thế không thể đỡ đường đao. Ngân sắc xiềng xích ngoại tầng trong lúc nhất thời lấp lóe lấy lục sắc bên trong xen lẫn màu xanh. Nhạt hào quang nhỏ yếu, đem đường đao tầng tầng bao khỏa ở trong đó. Cuốn lấy, Kiều lão thái song quyền đột nhiên nắm chặt, trong lúc nhất thời kích động quên đi hô hấp. Cái kia uy mãnh vô địch đường đao long thuật vậy mà thật bị quấn chặt lấy. Trên khán đài trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Kinh ngạc hạng thượng long thuật điều khiển cùng năng lực cường đại như thế. Sở Thành nhàn nhã dựa vào thành ghế. Dạng này chiến cuộc một chút cũng không ra nhà ngoài dự liệu của mình. Những ngày này cùng hạng thượng đối luyện. Đây chính là rất rõ ràng. Đối mặt cái kia mang theo cường lực dính năng lực xiềng xích long thuật. Bản thân thế nhưng là không ít chịu đau khổ đâu. Cho là ta liền hai cái này đem sao? Thường Trường Thanh ngang ngược trên mặt tỏa ra khinh thường cười lạnh. Ra đi, ngàn cánh tay chiến đường đao. Lấp lóe lấy u lục quang mang đường đao long thuật. Trong nháy mắt từ phía sau lưng của hắn chỗ toát ra 50 mấy chỉ đường đao. Từ bốn phương tám hướng chém xuống lưỡi đao, giống như một đạo lưu tinh tướng hạng thượng vây quanh kín không kẽ hở. Khí tức tử vong lập tức trở nên nồng nặc, Sở Bá Vương nhàn nhã tư thế ngồi trong nháy mắt sụp đổ. Phía sau lưng trong nháy mắt rời đi cái ghế chỗ tựa lưng. Đồng dạng nâng người lên cõng hướng về đoạn long đài bên trên Thường Trường Thanh. Chính là loại này số lượng cấp tiên thiên long thuật. Cũng không phải là mù quáng gia tăng số lượng liền là tốt. Chân chính có thể chuẩn xác khống chế bao nhiêu số lượng công kích mới là hắn trọng yếu bên trong trọng yếu. Tất cả đường đao ở tốc độ cùng phối hợp thêm khống chế vừa đúng. Hiển nhiên cũng không phải là vẻn vẹn chỉ đang truy cầu số lượng. Đó là chân chính khống chế lực một loại thể hiện. Khốn long, tỏa long, hợp. Hạng thượng trong tay trên trăm đầu xiềng xích đột nhiên dây dưa cùng nhau vờn quanh. Trong chớp mắt hình thành một đạo so nóc cung điện lương trụ còn lớn hơn to lớn xiềng xích. Hắn không còn buông tay, không lại dây dưa đối thủ, mà là phát động hung hãn nhất phản kích. Thường Trường Thanh lập tức cảm giác được cái kia giữa trời đánh xuống một đòn lực lượng có người. Lôi đình đồng dạng. Ba đầu thô to roi về số lượng xa so với đường đao thiếu. Uy lực lại có một loại long nuốt thiên hạ khí thế. Oanh long, ba roi đánh rớt, khí thôn thiên hạ. Ở mỗi một đầu to lớn xiềng xích đằng sau, đều xuất hiện một đầu thô khí lưu chân không vết cát. Rót đi vào trong đó khí lưu oanh minh như là một ngày chân long gào thét. Tựa hồ phía dưới mặt đất thần long đem lực lượng, gia trì ở xiềng xích bên trong, toàn bộ đoạn long đài đều bị lồng che đậy ở trong đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.